cho nên sinh nhật 18 tuổi, hắn muốn cùng cô đi du lịch là không thể. Ba mẹ Kiều cũng rất thương con gái mình, có thể hình dung được qua cách họ cưng chiều cô ấy. Dĩ nhiên du lịch hay không là quyết định của nhà cô, vì nhà cô muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Duy Y có việc phải đi. Kiều Ngự Diễm phải về công ty xử lý công việc. Mẹ Kiều nói là có người cần phải gặp, vì vậy mọi người đều phải giải tán. Duy Y cùng Kiều Y đi dạo phố. Hai tháng nay bọn họ lo học hành, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có. Nhắc tới thật khéo, hai người đi dạo một lúc liền tới quảng trường chụp hình phong ngữ, cũng gặp ba mẹ Kiều Y. Thì ra, người mẹ Kiều Y muốn gặp chính là Sutana. Hai năm nay, mẹ Kiều vẫn liên lạc với Sutana, một mặt là bởi vì cảm thấy cô gái này không tệ, hai người trò chuyện đương nhiên rất thích hợp. Mặt khác, đương nhiên là bởi vì con trai mình, kể từ sau khi biết chuyện của con trai, bà đã chú ý đến Sutana rồi. Cảm thấy con người cô gái này rất tốt, lại được mẹ Duy tán thưởng, ít nhiều đã chấm người con dâu này. Bà Kiều vẫn như vậy, không nói bất cứ lời nào. Từ góc độ người cha người mẹ mà nói, đúng là hy vọng hắn có thể sớm kết hôn. Nhưng ở góc độ một người bạn mà nói, hắn nhận ra rằng sự nghiệp của con trai bây giờ là trên hết. Hắn cũng không quan tâm đến mọi người trong nhà. Đối với con trai mà nói, Sutana quá mức tồi bật, cũng quá mức hoàn mỹ. Một mặt có thể nói là trai tài gái sắc. Cô có thế mạnh như vậy, có thể trợ giúp cho con trai. Nhưng mặt khác, hai người tính tình mạnh mẽ ở chung với nhau, kết quả như thế nào cũng không cần nghĩ cũng biết. Ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Kiều Y cùng Duy Y đến quán cà phê, đứng bên cạnh mẹ Kiều, đồng thời cũng nhìn thấy Sutana ở chung một chỗ với họ. Chị Sutana? Hai cô nhóc càng nghi ngờ, làm thế nào mà chị Sutana lại biết ba mẹ Kiều Y? Chẳng lẽ thế giới thật sự quá nhỏ? Chào, thật tình cờ, hai đứa cũng ở đây hả? Sutana thân thiện chào hỏi, khiến ba mẹ cảm thấy quan hệ của Sutana với Kiều Y không tệ. Ấn tượng tốt đối với cô càng tăng thêm. Hai đứa cũng đến đây rồi. Mẹ Kiều không ngờ gặp hai đứa ở đây, cũng không phải nói đi dạo phố sao, làm sao lại chạy tới đây rồi. Nếu Kiều Y đem chuyện mình nhìn thấy nói cho con trai, theo như cá tính của con trai, không tìm mình nói chuyện mới là lạ. Dù sao, hắn cũng chưa chính thức giới thiệu Sutana với mọi người trong nhà. Hôm nay bà gặp Sutana như vậy, thật sợ sẽ mang tiếng xấu. Ai bảo trên phim đều đem người có tiền trở thành người xấu hết chứ? Mẹ, hai người quen chị Sutana? Kiều Y nghi ngờ hỏi. Mẹ Kiều nhìn Kiều Y, mắt thấy là không gạt được rồi. Ừ, biết, là người làm trong bộ phận quản lý trong công ty. Đương nhiên là bạn gái của anh trai con. Hai đứa cũng đừng nói ra ngoài, anh trai con còn chưa giới thiệu với mọi người trong nhà. Mẹ sợ sẽ hù dọa làm con dâu tương lai chạy mất. Những điều mẹ Kiều nói đều là nói thầm với hai cô nhóc, sợ Sutana nghe được, mà nét mặt của bà thì luôn vui vẻ. Bởi vì cho đến bây giờ, Sutana cũng chưa từng thừa nhận có tình yêu trước mặt bọn họ. Con trai thì không nói có bạn gái, cho nên hai năm qua đều giả bộ như không có chuyện gì. Mẹ Kiều cũng hối con trai nhiều lần, nhưng con trai không có hành động gì, bà là trưởng bối cũng không tiện ra mặt. Đối với chuyện mà mẹ con Kiều Y thủ thỉ, tâm tình Duy Y đột nhiên trở nên phức tạp. Cô cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, tóm lại là không vui. Liếc mắt nhìn Sutana đang nói chuyện với ba Kiều, đột nhiên Duy Y cảm thấy trong lòng trống rỗng, không còn lòng dạ nào mà đi dạo phố. Lại nói chuyện cùng mẹ Kiều mấy câu, hai cô nhóc cảm thấy ngồi gần cùng người lớn quá sẽ nhàm chán, lại chạy đi dạo. Mà Duy Y tâm đã sớm để ở một nơi khác rồi. Kể từ lúc gặp Sutana cùng ba mẹ Kiều ở quảng trường phong ngữ đến nay đã một tuần lễ, mà Duy Y trong một tuần lễ này cũng đã rõ tâm tình của mình. Rốt cuộc, chị Sutana cùng Kiều Ngự Diễm ở chung một chỗ, đây không phải là việc tốt sao? Hai năm trước, cô đã có chủ ý này, muốn đem Sutana cùng Kiều Ngự Diễm đến với nhau. Sau đó mấy lần hẹn hò, cô còn cố tình kêu chị Sutana, Ngô Soái và Kiều Y đi cùng. Nhưng càng về sau, Kiều Ngự Diễm tức giận, trêu tức cô, lúc hai người hẹn nhau, luôn luôn hẹn người khác, cô mới từ từ không hẹn người khác nữa. Nhưng cô không nghĩ tới, Kiều Ngự Diễm đang qua lại với mình, cũng đồng thời qua lại với Sutana. Đây không phải là bất trung à? Chị Sutana hình như cũng rất thích Kiều Ngự Diễm, hai người vốn dĩ rất xứng đôi.